mà được dành cho một thiết bị đặc biệt của con người ở bất cứ điểm nào trong thời gian sẽ gợi lại nơi y nỗ lực tối đa có thể có được, như vậy cho phép y tiến vào một trạng thái tâm thức giác ngộ hơn. Bạn nên chú ý rằng tôi không nói giúp y chiến thắng. Một người có thể thành công trong việc vượt qua các tình trạng thử thách và thành công trong việc trở thành kẻ chinh phục các hoàn cảnh bất lợi trên cõi trần, tuy thế vẫn bị thất bại. Lý do là vì trừ phi cuộc tranh đấu và phát triển bất ngờ tạo ra các thay đổi căn bản trong ý thức và một chân trời trải rộng vô cùng, họ sẽ tỏ ra không hiệu quả để hoàn thành công việc dự kiến của họ. Khi nghiên cứu về các thời điểm chuyển biến, cần phải nhớ rằng chúng vượt qua khoảng 3 lần theo quan điểm của chu kỳ sống chủ yếu và cũng được tóm tắt lại theo một ý nghĩa nhỏ hơn trong một kiếp sống đặc biệt hoặc nhóm các kiếp sống nào đó. 3 chu kỳ có tầm quan trọng chính trong tâm thức của chân ngã luân hồi, tức Diviner Soul, chiếc chìa khóa minh triết thiêng liêng, 120 là 1. Chu kỳ tiến hóa thăng thượng từ lúc biệt ngã hóa đến giải thoát. Từ giai đoạn của con người sơ khai đến sự xuất hiện vào giai đoạn các sự việc thế giới của một đức thầy minh triết, một đức Phật hoặc đức Christ. 2. Chu kỳ của đạo tâm, aspiration, từ giai đoạn của người hội nhập sáng suốt đến giai đoạn của đệ tử nhập môn và từ kinh nghiệm của biểu hiện trí tuệ trong 3 cõi thấp đến giai đoạn của đệ tử dự bị, kẻ đang gặp thử thách trên thánh đạo và đang bắt đầu nhận được sự phát triển tâm linh một cách sáng suốt trước mắt. 3. Chu kỳ điểm đạo từ giai đoạn chuẩn bị của đệ tử nhập môn đến giai đoạn của đức thầy và các cấp độ còn cao hơn nữa. 7. Bước ngoặt trên biến chu uyên, crisis này, mỗi bước diễn lại trong tiến trình tự khai, mở, process of self-initiation vào thế giới ý nghĩa và thế giới của thực tại. Chúng tạo thành chủ âm, kinos, hoặc chủ đề, motif của mỗi một trong số 7 cuộc điểm đạo. Mỗi trong số 7 cuộc điểm đạo này cho phép tiến vào trạng thái tâm thức thiêng liêng trên mỗi một thuộc 7 cõi kinh nghiệm và biểu hiện thiêng liêng. Các ảnh hưởng của 7 tinh tòa này được tượng trưng bằng 3 tam giác và một tổng hợp sau cùng hai điểm tập trung. Về mặt nội môn, các tam giác này thường được mô tả như là được chồng lên, nhưng để cho rõ ràng, chúng ta sẽ tách chúng ra. Ở đây, chúng ta có 3 tam giác, nhưng cùng lúc đó chỉ có 7 ảnh hưởng cho các hiệu quả của các lực chi phối của 2 tam giác linh hoạt chủ yếu trong 2 chu kỳ đầu, được hòa nhập và pha trộn trong tam giác thứ 3. Các ảnh hưởng pha trộn này, với sự trợ giúp của 5 tinh tòa còn lại, Sagittarius, Libra, Taurus, Pisces, Aquarius, cho phép đệ tử thoát ra khỏi giới nhân loại, đi vào giới linh hồn. Do đó, chúng ta có 1. 7 tinh tòa, Cancer, Aries, Gemini, Scorpio, Capricorn, Virgo, Leo, chúng đưa con người từ giai đoạn biệt ngã hóa đến con đường đệ tử. 2. 8 tinh tòa, kể cả 3 trong số 7, đưa đệ tử từ giai đoạn tính, chất, cá, biệt, self, hút, đến giai đoạn linh hồn tự khai mở và trở nên hoàn thiện. Tôi không có ý định phân tích các chuyển biến này. Đạo sinh nào có nhiệt tâm và đạo sinh nào tinh ý có thể giải đáp Gemini, Scorpio, Virgo, Cycle Tu, Cancer, Aries, Capricorn, Cycle 1, Capricorn, Virgo, Leo, Cycle 3, cho chính mình các bước ngoặt khủng hoảng, chuyển biến này. Tôi cũng nêu ra rằng tôi chỉ lại nhất thiết phác họa 3 tam giác theo một trật tự nào đó với các điểm thấp biểu lộ năng lượng của một vài chòm sao. Với hình thức này, chúng mô tả ảnh hưởng cuối cùng và các hậu quả sau rốt của một nhóm đặc biệt 3 chuyển biến. Cần phải nhớ rằng chỉ qua nhiều sự lặp lại và nỗ lực thường được tập trung các kết quả này mới đạt được. Một chuyển biến được mang lại bằng một thói quen nào đó của trí óc, được phát triển trong hiện thể. Theo thời gian nó được vượt qua chỉ bằng một thói quen và nhịp điệu nào đó của sự thỏa mãn tinh thần của bản chất con người. Chính sự thiết lập một nhịp điệu khách quan nào đó mới tạo được một chuyển biến. Chính sự xuất hiện của một nhịp điệu chủ quan đặc biệt mới giúp cho một người vượt qua được cuộc khủng hoảng, crisis, và lợi dụng được cơ hội. Xin hãy ghi nhớ điều này. 7 cuộc khủng hoảng này cũng có thể được liên kết với 7 trung tâm trong thể sinh lực hay là thể dĩ thái, và các nhà nghiên cứu tiến bộ về sau sẽ thấy rằng có một sự tương tác chặt chẽ theo chu kỳ giữa 1. 7 cõi của biểu lộ thiêng liêng, 2. 7 trạng thái tâm thức theo sau đó, 3. 7 chuyển biến đưa đến việc mở rộng tâm thức, 4. 7 cuộc điểm đạo vươn lên tột đỉnh các mở rộng này, 5. 7 trung tâm trong đó các kết quả này được hiểu rõ. Tôi xin nhắc các nhà nghiên cứu rằng tất cả 12 chòm sao đều mang lại sự phát triển tiến hóa của con người và sự giải phóng sau rốt ra khỏi vòng lớn, Great Wind, của sự sống sinh động. Tuy nhiên, 7 trong số các tinh tòa này trước tiên rất hữu ích trong việc mang lại 7 bước ngoặt của linh hồn. Trong khi 5 tinh tòa là công cụ trên các giai đoạn cuối cùng của con đường giúp cho đệ tử hoặc điểm đạo đồ sử dụng kinh nghiệm đã đạt và các giá trị nắm bắt được khi tiến hành gia nhập vào giới thứ 5 trong thiên nhiên. Do đó, bạn có 12 cộng 5 tạo ra 24 tất cả. Và trong số này có 24 giai đoạn đánh dấu thập giá của sự sống. Theo quan điểm của biểu tượng học Cơ Đốc giáo, cho dù cho đến nay cách lý giải vẫn chưa thích đáng, 7 bước ngoặt này tương ứng với 7 vị trí stations của thập giá. Nó ghi dấu con đường của đấng cứu thế đang tiến tới. Liên quan với năm chòm sao đang đặc biệt linh hoạt trong cuộc đời của đệ tử và điểm đạo đồ tiến hóa, các ảnh hưởng rơi vào hai tam giác lực bởi vì leo tập trung năng lượng của 7 chòm sao được bao hàm. Nhờ thế nối liền trạng thái ngã thức với tinh thần Leo, Taurus, Libra, Sagittarius, Pisces, Aquarius đừng nên lẩn tránh các bước ngoặt này, dù cho chúng có thể dường như khó khăn, vất vả. Chúng thường là khó khăn. Đừng quên rằng thói quen để đương đầu với các khủng hoảng, crisis, là một thói quen được thiết lập lâu dài trong ý thức nhân loại. Con người có thói quen khủng hoảng, hạ biết ở crisis, nếu tôi có thể gọi nó như thế. Chúng chỉ là các điểm thẩm tra về sức mạnh, mục tiêu, sự tinh khiết, động cơ và ý định của linh hồn. Chúng gợi sự tin tưởng khi được vượt qua và tạo ra phần lớn linh thị được phát triển. Chúng bảo dưỡng lòng trắc ẩn và sự hiểu biết, vì đau khổ và xung khắc bên trong mà chúng sản sinh ra không bao giờ bị quên vì chúng sử dụng các cội nguồn của trái tim. Chúng phóng thích ánh sáng minh triết bên trong lĩnh vực của tri thức và nhờ đó thế giới được giàu thêm. 4. Các kết luận. Chúng ta đã đạt tới một điểm trong sự khảo sát của chúng ta đối với khoa học về các tam giác. Trong đó chúng ta có thể dừng lại một tí để xét sự tiến tới kế tiếp của chúng ta với đề tài này và chọn chủ đề mà nhờ đó chúng ta có thể chiếu rọi ánh sáng nhiều hơn lên đó. Lúc này, lẽ ra điều hiển nhiên đối với bạn là khoa học về các tam giác liên quan đến Hồng Ân của Thượng Đế và qua các kết hợp phức tạp của các tam giác vũ trụ, Thái Dương hệ và hành tinh, các mục tiêu của Thượng Đế đều được thực thi. Các mục tiêu này đều được kích hoạt bằng tình thương. Chính là qua các liên hệ này mà tình thương tự hiển lộ và tâm thức con người được đưa vào trạng thái bao gồm được cần đến. Chính nhờ các hình vuông hay là mối liên hệ bốn mặt mà khía cạnh hình tướng được đưa vào liên hệ và thích hợp với ý chí của Thượng Đế, tự biểu lộ qua trạng thái tâm thức khai mở từ từ. Tôi đang giảng giải tình huống này bằng các ngôn từ đơn giản bởi vì điều cần phải rõ rệt đối với bạn là chỉ khi nào linh hồn soi sáng tâm trí thì ý nghĩa của giáo huấn mới được hiểu rõ. Chỉ khi nào đạt đến giai đoạn điểm đạo thì ý nghĩa thực sự mới hiện ra. Đồng thời, tôi tìm cách khơi dậy trong trí bạn một phản ứng đối với chân lý trừu tượng nằm đằng sau hai giải trình sau. 1. Khoa học ề các tam giác C. Liên quan với toàn thể biểu hiện của tam bộ thiêng liêng của biểu lộ, ý chí, tình thương và sáng suốt hay là sự sống, tâm thức và sắc tướng. Do đó, cho tới khi đệ tử có thể biểu lộ trong chính mình sự tương tự hợp nhất với ba trạng thái này, y sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của khoa chiêm tinh nội môn này. 2. Trên hành, tinh chúng ta. Khoa học về các tam giác được liên kết với ba trạng thái chủ yếu khi chúng tự biểu lộ qua Sambala, Hierarchy và nhân loại. Do đó, lần nữa, chúng ta đối đầu với nhu cầu cho sự tiếp cận của con người hội nhập với khoa học này bởi vì chỉ có người nào đáp ứng với ba điểm tập trung năng lượng này mới có thể hiểu được sự tương tác. Thực ra chỉ người nào có thể hiểu được chân lý ẩn bên dưới, tức là người đó có hai bí huyệt đầu và bí huyệt tim hợp thành một tam giác có các năng lượng đang lưu chuyển. Đối với điều này, tôi xin nhắc nhở bạn về những gì mà trước đây tôi có nói đến trong luận thuyết rằng khoa học về các tam giác được liên kết với tinh thần và sự tổng hợp. Tôi cũng muốn nhắc nhở bạn rằng những gì mà tôi đã viết trong tiết mục của bộ luận về bảy cung được dự định cho việc huấn luyện của các đệ tử vào cuối thế kỷ này. Sách này được in lần thứ nhất năm 1951 người dịch và trong giai đoạn hậu chiến. Một lần nữa tôi cũng xin nêu ra rằng trước kia tôi có nói là khoa học này phải luôn luôn được tiếp cận theo quan điểm của ba năng lượng căn bản, đó là các năng lượng xuất phát từ đại hùng tinh. Từ Pleiades và từ Sirius, vì bị chi phối bởi thời gian và không gian, ba loại năng lượng này tuôn đổ qua ba trung tâm chính, đó là Sambala, Thánh Đoàn và Nhân Loại. Khó khăn của tôi là chọn cái nào trong vô số các liên hệ tam giác đan kết vào nhau mà tôi muốn bàn với bạn, và như thế trình bày môn học này bằng một cách sao cho nó tỏ ra có lợi thực sự. Mạng lưới ánh sáng bên trong, nguyên được gọi là thể dĩ thái của hành tinh, về bản thể là một lưới gồm các tam giác và khi diễn trình tiến hóa được hoàn tất, nó sẽ phải được sắp xếp. Hiện nay, một mô hình gồm các hình vuông là cấu trúc chính yếu của mạng lưới, nhưng việc này đang từ từ thay đổi khi thiên cơ khởi động. Các lưới dĩ thái của các hành tinh thánh thiện phần lớn là các tam giác, trong khi mạng lưới của Thái Dương là mạng lưới gồm các vòng tròn đan vào nhau. Hiện giờ, nỗ lực trên địa cầu được hành tinh Thượng Đế nhận thấy là mang lại một biến đổi của mạng lưới của hành tinh, và như vậy từ từ thay đổi các hình vuông hiện có thành các tam giác. Điều này được làm bằng cách sáng tạo về phân chia, bằng việc áp dụng định luật phân ly, law of separation, nhưng cũng bằng việc nhận thức, trong tâm thức, về lưỡng nguyên tính, áp dụng của chuyển động có định hướng và sự xuất hiện của hai tam giác trong vị trí của một hình vuông. Khi điều này xảy ra, tâm thức đang chi giác nhận biết được sự đồng nhất hóa và quy luật của hình vuông kết thúc. Các ngôn từ này có lần được một nhà linh thị cổ xưa, Anciensia, nói với tôi, vị này đã chia đôi hình vuông về mặt nội môn, như thế tạo ra hai tam giác và hợp nhất chúng lại theo một biểu hiện mới để tạo thành một ngôi sao sự sống, Star of Life. Hãy trầm tư về điều này. Chính vì lý do này mà các chiêm tinh gia sau này sẽ nhấn mạnh về mối liên hệ và liên quan hỗ tương của các tam giác. Như tôi có ám chỉ trước đây, các tân chiêm tinh gia sẽ nhấn mạnh vào 1. Khoa học về các tam giác theo kết quả của sự tăng trưởng của sự hiểu biết của điểm đạo đồ. 2. Cung mệnh, Rising Sign, vì nó nêu ra con đường của linh hồn. 3. Vị trí của ba thập giá chính yếu, thập giá cố định và thập giá khả biến trong sự sống của linh hồn. Sau rốt, khoa học về các tam giác này sẽ thay thế cho các cung, houses, trong lá số tử vi và 12 cánh của ba thập giá sẽ chiếm chỗ của 12 cung khi lấy lá số tử vi của linh hồn. Tôi xin lặp lại lần nữa sự kiện rằng tân chiêm tinh học sẽ bận tâm vào việc lập biểu đồ về sự sống của linh hồn. 12 tinh tòa, khi chúng đóng góp phần của chúng trong sự sống của đệ tử qua phương tiện của các tác nhân phân phối của chúng, tức là các hành tinh nội môn huyền bí đang chi phối, sẽ từ từ biến đổi hình thức bên ngoài của biểu đồ cá nhân. Điều này sẽ do việc tập trung các năng lượng khác nhau trong con người một cách sáng suốt và có định tâm và sẽ không liên quan đến phản ứng tiêu cực của y đối với các năng lượng đang chi phối. Ở đây, tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý đến một điểm lý thú. Điểm này có liên quan rõ rệt đến năng lực của cá nhân muốn hiểu được tân chiêm tinh học và thông thạo khoa học về các tam giác. Các biểu tượng về chiêm tinh đối với Virgo và Scorpio đều có bản chất tam phân duy chỉ có hai biểu tượng này. Khi đệ tử hiểu được ý nghĩa đằng sau bộ ba này, y sẽ sẵn sàng hiểu được ý nghĩa của khoa học trừu tượng và làm việc với tân chiêm tinh học. Virgo và Scorpio là hai cung hoàng đạo liên quan với sự tăng trưởng của tâm thức Christ. Chúng đánh dấu các điểm quyết định trong kinh nghiệm của linh hồn, các điểm hội nhập mà trong đó linh hồn nhất quán chính mình một cách cố tâm với hình hài và cùng lúc với cả tinh thần. Tôi nói kinh nghiệm của linh hồn, chứ không nói kinh nghiệm của con người trên cõi trần. Khi nào kinh nghiệm được trải qua trong Virgo được hoàn tất trong Pisces và các thử thách của Scorpio đưa đến giác ngộ trong Taurus, bấy giờ hiệu quả của bốn năng lượng này, Virgo, Pisces, Scorpio, Taurus, sẽ là làm cho con người thành tam giác thực sự, biểu lộ cho ba trạng thái hoặc các năng lượng thiêng liêng y như chúng đến từ ba chòm sao chính đang chi phối, Đại Hùng Tinh, Pisces và Sirius. Tôi có thể viết đầy nhiều quyển sách với các chỉ dẫn về các tam giác khác nhau như chúng được tìm thấy là có liên quan trong thời gian và không gian. Dưới ý muốn của Thượng Đế và năng lượng không thể thay đổi ở tâm của Hoàng Đạo biểu lộ, chúng tạo ra các thay đổi trong tâm thức vốn làm cho con người thiêng liêng vào lúc kết thúc chu kỳ thế giới. Nhưng chủ đề lại quá rộng lớn, và tất cả những gì mà tôi tìm cách để làm là nêu ra con đường hướng về một khoa học mới và hướng về các kết hợp năng lượng huyền bí mà khi được nhận thức sẽ giúp cho nhân loại tạo ra tiến bộ nhanh chóng. Dung hợp và hòa nhập các năng lượng của ba trung tâm hành tinh và biến đổi địa cầu chúng ta bằng sự tác động của tư tưởng con người, phản ứng với các ảnh hưởng của Hoàng Đạo thành một hành tinh thánh thiện. Do đó, chính ảnh hưởng và sự phối hợp của năng lượng khi chúng tác động vào những người tìm đạo và các đệ tử của thế giới vốn phải đủ cho bất luận sự hiểu biết thăng tiến nào. Tôi sẽ từ từ bàn đến các điều này và ở phần cuối của tiết này tôi cũng sẽ mang lại cho bạn một chú giải về bảng biểu. Trong bảng liệt kê đó có nêu ra mối liên hệ giữa các cung năng lượng và các chòm sao, và đây là nền tảng trong các hàm ý của nó. Một vài thần lực mà chúng ta đang bàn đến, chi phối nhân loại theo một cách đặc biệt, và tác động của ảnh hưởng của chúng là mang lại sự nhất quán của ba trung tâm hành tinh. Như bạn biết, có bốn tinh tòa đang truyền dẫn các năng lượng cần có, các năng lượng này giúp cho nhân loại trở nên thánh thiện. Đó là Aries, Leo, Scorpio và Aquarius. Tôi không cần đi sâu để phân tích về chúng, vì điều này đã được nói đến khi chúng ta khảo sát mỗi một trong bốn chòm sao này ở trước và một cách riêng biệt. Tuy nhiên, tôi muốn nêu ra rằng, mỗi một trong số các chòm sao này, với tư cách một chủ thể phát ra năng lượng, được liên kết chặt chẽ với một vài ngôi sao, stars. Tất cả đều nằm ngoài hoàng đạo chúng ta, như thế nối liền hành tinh nhỏ bé của chúng ta với một vài điểm tập trung năng lượng lớn. Aries, chủ thể khởi xướng các xung lực hoặc là xung lực để lâm phàm, hoặc là xung lực để quay về với cội nguồn phát ra, có liên lạc chặt chẽ với một trong các sao trong đại hùng tinh mà chúng ta gán cho tên gọi chỉ tinh, Voyager, trong cách nói thông thường. Chỉ tinh này là một sao chỉ hướng chủ yếu bởi vì nhờ có nó, trong chu kỳ thế giới này, mà ý chí để hợp nhất và để mang lại tổng hợp mới tuôn chảy qua được. Đây là thần lực vốn mang lại sự dung hợp hay là hợp nhất, integration của phàm ngã, sự nhất quán của phàm ngã với linh hồn, sự thống nhất của nhân loại hay là sự đại tiếp cận của thánh đoàn với nhân loại. Điều đó cũng sẽ tạo ra sự hợp nhất của địa cầu chúng ta và cơ thể của các hành tinh thánh thiện và sau đó lập được một tam giác lực bao gồm chỉ tinh, Aries và địa cầu chúng ta. Mối liên hệ tam giác này sẽ có một ảnh hưởng mạnh mẽ lên thái dương hệ cũng như trên chính hành tinh và cũng là một trong các yếu tố tạo ra sự di chuyển trong trục địa cầu. Liên hệ với tam giác này là một tam giác phụ bên trong quỹ đạo của mặt trời chúng ta, gồm có Vulcan, Pluto và địa cầu. Trong văn khố của Đại Thiên Đình, điều này được nhắc đến một cách tượng trưng như là đây là một trong các biểu tượng chiêm tinh học lý thú nhất và linh hoạt nhất mà tôi đưa ra cho bạn, đồng thời đưa ra một mối liên hệ vô cùng quan trọng. Ở đây bạn có hai năng lượng chính và ba năng lượng phụ được đưa vào liên hệ chặt chẽ. Điều này tương đồng với hai cung năng lượng chính yếu và ba cung năng lượng thứ yếu đang chi phối con người ở trạng thái biểu lộ. Đây là năm năng lượng có liên quan với sự sống đang làm linh hoạt hành tinh chúng ta. Nơi nhân loại, chúng tạo ra sự tiến hóa hữu thức, chiều hướng và việc thành lập của Sam Ba Lá trên địa cầu. Chúng là năm năng lượng có liên hệ với ý muốn tồn tại, Win, Tu, Be, nhưng theo quan điểm tâm thức, chứ không theo biểu hiện vật chất của biểu lộ. Hoạt động và ảnh hưởng hợp nhất của chúng trong lĩnh vực tâm thức tạo ra sự xuất hiện của một tam giác khác, Leo, Polaris và một sao khác của Pointer và hai nhóm này tạo thành nhóm quản trị ăn khớp nhau, Interlocking Directorate, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự tiến hóa của ý thức. Do đó, nhờ các tam giác liên kết này, bạn có sự xuất hiện của Sam Ba Lá và nhân loại hai cực của biểu hiện thiêng liêng ý chí và hoạt động. Bây giờ chúng ta đi đến một tam giác khác. Hoạt động của tam giác này tạo ra biểu lộ của thánh đoàn trung gian giữa Sam Ba Lá với nhân loại, Scorpio, Sirius và Mars. Trong mối liên hệ với địa cầu chúng ta, các thiên thể này tạo ra bốn Voyager, chỉ tinh, địa cầu Pluto, Aries, Vulcan dòng năng lượng, khai mở và truyền chuyển, đưa nhân loại hướng về con đường điện tử và điểm đạo. Khi công việc của các tam giác này đã được hoàn tất, nhân loại, và theo một ý nghĩa huyền bí thuộc địa cầu chúng ta, sẽ được hoạt động trong sự nhịp nhàng hoàn hảo và sẽ đáp ứng với các năng lượng đang tuôn ra từ Anxion. Tôi không thể lặp lại quá chắc chắn rằng chiêm tinh học nội môn hoàn toàn liên quan với các mãnh lực và năng lượng vốn tác động đến khía cạnh tâm thức của con người và chi phối sự sống phàm ngã. Đây là điểm phải được xem xét hơn tất cả các điểm khác. Nói cách khác, chiêm tinh học nội môn có liên quan đến linh hồn chứ không liên quan đến sắc tướng và do đó, tất cả những gì tôi cần nói ra đều liên quan đến tâm thức, đến sự mở rộng tâm thức, đến ảnh hưởng của nó trên các hiện thể của nó, tức hình hài, và cuối cùng như sẽ được thiết lập sau này với môn học về điểm đạo. Trước đây, tôi có nêu ra điều này, nhưng ý tưởng thì mới mẻ và sự tiếp cận thì phổ thông hoặc thuộc vũ trụ, đến nỗi nó không dễ đối với những ai được huấn luyện theo chiêm tinh học ngoại môn công truyền, exoteric, hiện nay thật sự hiểu được ý nghĩa của giáo huấn này. Khi xét các tam giác, điều mà tôi chọn để dùng như là chủ đề trong việc minh giải vấn đề bao la này, việc nhấn mạnh vào khía cạnh tâm thức đừng nên bỏ sót. Đối với phần còn lại của tiết đoạn này của khoa học về các tam giác, tôi sẽ đề cập đến các tam giác này mà hiện nay và trong chu kỳ thế giới này, chúng tạo ra các ảnh hưởng trong tâm thức con người. Các ảnh hưởng này thuộc hai loại, các ảnh hưởng tổng quát, không dễ gì phân biệt được và chúng tác động đến đa số con người, và các ảnh hưởng có tính cách đặc thù hơn trong các kết quả của chúng. Có ảnh hưởng dễ cảm nhận hơn và dùng để chi phối tâm thức của những người tìm đạo trên thế gian, các đệ tử và các điểm đạo đồ. Ngày nay, hoạt động song đôi của các năng lượng này đang tiếp diễn, tạo ra một khơi hoạt đều đặn, từ từ của tâm thức quần chúng. Cho nên ý thức tự ngã của cá nhân trên một mức độ rộng lớn sẽ là kết quả và sự kích thích nhanh hơn đối với tâm thức đã được khơi hoạt của nhân loại tiến hóa để cho cuộc điểm đạo dễ xảy ra. Hiệu lực của tiến trình song đôi này có thể thấy được nếu người ta nhận thức rằng ba cung lớn Leo, Sagittarius, Aquarius ngày nay đều quá linh hoạt và hoạt động trong sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Đó là ba cung mà các năng lượng của chúng đang tác động đến nhân loại nói chung với cương vị một giới trong thiên nhiên. Leo, cung của cá nhân hữu ngã thức trở nên mạnh trong ảnh hưởng quần chúng của nó và ngày nay, do sự căng thẳng của hoàn cảnh và các kết quả tệ hại của một vài biến cố. Hàng ngàn người cả nam lẫn nữ đang bước ra khỏi hàng ngũ của đám người có ý thức quần thể, Themas, Conscious, Hanjade, và ra khỏi tình trạng hôn thụy sâu xa, Deep Sleep, của tinh thần vô trách nhiệm, đồng thời bắt đầu biết được chính họ như là các thực thể hoạt động biệt lập. Sagittarius tác động mạnh mẽ vào những người tìm đạo trên thế giới, và dẫn dắt họ hướng đến các thái độ trí tuệ vốn sẽ tạo ra lòng trung thành không đổi đối với các giá trị tâm linh và một sự tuân thủ không rời đổi vào sự thánh thiện của nhân loại. Với cùng mãnh lực như thế, Aquarius tác động vào các đệ tử và các điểm đạo đồ trên thế giới, dẫn dắt họ đến việc phụng sự thế gian ở một mức độ lớn, tạo ra hoạt động tập thể và tính hữu ích sống động đó vốn là nét nổi bật của đệ tử hữu thể. Ảnh hưởng của ba tròn sao này được cảm nhận nhờ các hành tinh nội môn của chúng và hoạt động của đa số trong tâm thức mà Leo chịu trách nhiệm vì đó có thể được ghi nhận khi có thể được ngay cả bởi kẻ sơ tu Novice khi vị này nhận thức rằng các hành tinh chi phối trong Leo. Theo cả ba quan điểm ngoại môn, nội môn và thánh đoàn chính là Thái Dương. Hoạt động của số đông hướng về ngã thức cá nhân ngày nay được tăng cường rất lớn vì là hoạt động cá nhân đi song song hướng về việc khai mở. Hiện nay, Leo lại xuất hiện trong một tam giác quan trọng khác, Aries, Leo, với bầu một tam giác đang trợ giúp rất lớn trong việc khai mở tân kỷ nguyên. Tân kỷ nguyên đó sẽ được phân biệt bởi một nhân loại thực sự có ý thức về khả năng của mình, A Truly Self, Aware Humanity, được chi phối bởi một tâm thức Christ đang biểu lộ vững chãi. Sức mạnh của Aries, khi nó tiến hành các biến cố này, sẽ phát động các nguyên nhân vốn sẽ tạo ra kỷ nguyên mới, mà ngày nay có thể thấy được trong khuynh hướng của mọi phong trào mới. Trong việc tạo ra các đẳng cấp khác nhau trên thế giới, trong các khám phá của khoa học và trong việc xuất hiện các kiểu mẫu mới trong các giới khác nhau của thiên nhiên. Hoạt động này chỉ được cảm nhận từ năm 1835, sức mạnh của Leo có thể được truy nguyên từ bấy giờ trong đa số những người đạt được sự hội nhập của phàm ngã và bắt đầu có ý thức tự ngã. Cũng như trong sự xuất hiện của hàng ngàn người tìm đạo hữu ngã thức trên thế giới, những người này từ từ bắt các phàm ngã hội nhập của họ phụ thuộc vào cái thiện hảo của tập thể. Ảnh hưởng của Virgo xuất hiện trong nhiều tổ chức trí tuệ, tinh thần và tôn giáo, và các phong trào vốn nêu ra một cách trực tiếp sự khơi hoạt của tâm thức Christ trong nhân loại. Như thế, các tam giác này có thể được nhìn thấy như là các yếu tố rung động linh hoạt, tạo ra các thay đổi trên thế giới và đem lại một thôi thúc mãnh liệt về phía trước đối với sự khai mở của nhân loại. Thật là lý thú mà nhớ rằng giống như mỗi cung được chia thành ba phân chia theo tam bộ vốn được cai quản bởi các hành tinh đặc thù, vì thế chính hoàng đạo là một phần của một hoàng đạo còn vĩ đại hơn và cũng được chia thành ba phần. Việc phân chia ba phần của hoàng đạo bị chi phối bởi ba tròm sao mà so với hoàng đạo lớn giống như là các hành tinh so với cách phân chia theo tam bộ, Decanat. Ba tròm sao đang chi phối là Scorpio trên thập giá cố định, Taurus cũng trên thập giá cố định và Pisces trên thập giá khả biến. Điều này tất phải như thế bởi vì việc trắc nghiệm, thử thách, dục vọng, giác ngộ, vật chất, sắc tướng và sự cứu rỗi đều là các chủ âm, keynote của Thái Dương hệ chúng ta và đặc biệt là của địa cầu chúng ta. Thái Dương hệ này là một hệ thống đang biểu lộ trạng thái thứ hai của thiên tính và do đó nhấn mạnh vào mãnh lực đang tuôn đổ qua Scorpio, Taurus và Pisces. Hãy suy nghiệm về điều này. Ở đây một ẩn ngôn được truyền đạt về hoàng đạo của chúng ta. Nó rất quan trọng cho các chiêm tinh gia của tương lai. Trong các cách phân chia theo tam bộ vũ trụ mà ở đây tôi có nhắc tới, có ba con vĩ đại của Thượng Đế đã biểu lộ cho chúng ta tính chất, quality, chủ âm và sự phát triển, vốn biểu hiện cho mỗi một của cách phân chia theo tam bộ. Hack Queen Scorpio sức mạnh qua trắc nghiệm. Bút Hà Taurus giác ngộ qua tranh đấu. Christ Peace phục sinh qua hy sinh. Theo một ý nghĩa đặc biệt, ba tính chất này tạo thành một tam giác điểm đạo và có mãnh lực tối cao diễn trình điểm đạo. Chúng biểu hiện cho sức mạnh, sự giác ngộ và tình thương trong biểu lộ đầy đủ, in full expression. Leo xuất hiện trở lại trong tình hình thế giới ngày nay như là một phần của một tam giác chuyển biến, triangle of crisis, vì sự kết hợp của ba tròm sao có liên quan bao giờ cũng tạo ra biến chuyển. Ba tinh toàn này là Leo, Libra và Capricorn. Khi Leo chiếm ưu thế trong tam giác, nó sẽ tạo ra trong quá khứ biến chuyển về biệt ngã hóa. Sau đó, trong lịch sử nhân loại, khi điểm thăng bằng được đạt đến, một lần nữa Leo lại mạnh lên. HPB nêu ra rằng đến một lúc khi sự quân bình được đạt đến giữa tinh thần với vật chất và từ đó trở đi, khuynh hướng của nhân loại là hướng về sự tiến hóa ra khỏi vật chất, chứ không còn tiến hóa hướng hạ, evolution, đi vào vật chất nữa. Nhân loại chuyển về con đường hoàn nguyên, path of return, chứ không theo con đường ly nguyên, path of outgoing, nữa. Điều này trở nên ngày càng rõ rệt. Ngày nay, Capricorn đang tạo ra cuộc chuyển biến thứ ba trong lịch sử dài, thật dài của nhân loại, một chuyển biến về điểm đạo. Và có thể cuộc chuyển biến này chứng tỏ hiệu quả và tạo ra sự xuất hiện của một giới mới của thiên nhiên trên địa cầu, sự kiện này trở nên ngày càng khả hữu. Ở đây tôi cũng xin nhắc nhở bạn về một trích dẫn trước đây đến một tam giác khác nữa, trong đó Leo đang linh hoạt và nhắc đến một tam giác khác trong số các tam giác lớn đang chi phối nhân loại, Taurus, Leo, Aquarius. Taurus gợi ra kinh nghiệm và hướng về phía hoạch đắc tri thức, Leo dẫn đến việc biểu hiện kinh nghiệm đó trong cuộc sống hàng ngày và dẫn đến nỗ lực để chứng thực tri thức. Aquarius thu thập kinh nghiệm đó và tri thức hoạch đắc được nhờ đó và chuyển nó thành công dụng hữu thức trong việc phụng sự tập thể. Chúng ta có thể diễn tả việc đó như sau: Taurus trong giai đoạn phát triển cuối cùng, biểu lộ dưới hình thức ý thức giác ngộ. Leo tạo ra con người hữu ngã thức thực sự. Aquarius là con người của tinh thần, của sự sống và của việc hiến dâng cho biểu hiện thiêng liêng của phụng sự. Chính ở đây mà sự quan trọng của chủ thể chi phối nội môn có thể được nhìn thấy. Các tam giác này, gồm ba chòm sao, theo định luật chu kỳ, bị chi phối vào một thời kỳ nào đó bởi một trong số ba chòm sao, hai chòm kia là phụ thuộc. Trong văn khố của thiên đoàn, Lock, các tam giác này được gọi là các tam giác cách mạng, chí anh G in Revolution. Vào lúc nào đó một trong ba chòm sao sẽ là yếu tố kiểm soát, vào lúc khác, một chòm sao khác sẽ phát huy hiệu quả và sau đó là chòm sao thứ ba. Đến phiên mỗi một trong các chòm sao này sẽ tuôn đổ thần lực của nó qua chủ thể cai quản nội môn của nó, còn hai năng lượng kia trở thành có tầm quan trọng thứ yếu. Khi thông tin này được liên kết với giáo lý về các cung, điều sẽ cần thiết biết bao nhiêu, rõ ràng chính là việc biết được cái nào trong số các tam giác là điểm chuyển tập trung. Vì theo cách này, người ta sẽ khám phá năng lượng của cung nào đang ở trong biểu hiện chính hoặc phụ. Như chúng ta đã thấy, điển hình như Leo là một tác nhân chuyển quan trọng nhất trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay. Do đó, điều này hàm ý là cung Y và Nam cực kỳ linh hoạt. Thứ hai, điều đó hàm ý rằng ảnh hưởng của mặt trời rất mạnh cả về ngoại môn lẫn nội môn. Nó cũng hàm ý rằng các hành tinh có liên kết với hai cung này sẽ rất linh hoạt, và do đó Pluto và Venus chiếm ưu thế trong việc tạo ra các kết quả trên thế giới. Tôi trích dẫn điều này như là một trường hợp của mối liên hệ mật thiết của các hành tinh, các chòm sao và các cung năng lượng. Một nghiên cứu chặt chẽ về biến chuyển khủng hoảng, crisis, trên thế giới sẽ chỉ ra tình trạng có vẻ hợp lý cái tiền đề về sự hoạt động của Leo như là mãnh lực chính trong tam giác hiện đang chịu trách nhiệm cho việc tạo ra tình hình thế giới. Phần trước của bộ luận này, tôi có đưa cho bạn mối liên hệ giữa các cung năng lượng với các chòm sao và trình bày rằng mỗi một trong bảy cung tự biểu hiện qua trung gian của ba chòm sao hoặc là qua một tam giác năng lượng. Mối liên hệ này là nền tảng của toàn bộ khoa học về các tam giác và, do đó, của chính chiêm tinh học. Nó cũng liên quan tới các cung năng lượng, các chòm sao, các hành tinh chi phối của chúng và địa cầu chúng ta trong một tổng hợp năng lượng lớn lao. Nó liên kết thái dương hệ chúng ta với tổng thể lớn hơn và hành tinh không thánh thiện nhỏ bé của chúng ta với thái dương hệ. Tôi xin lặp lại cách trình bày đó và như thế nêu ra cho bạn một số sự kiện sinh động về thế giới có các năng lượng kết chặt vào nhau. Các cung năng lượng tuôn đổ qua, được diễn tả bởi và được chuyển qua các chòm sao sau đây. Cung 1, Aries, Leo, Capricorn. Cung 2, Gemini, Virgo, Khuyết. Cung 3, Cancer, Libra, Capricorn. Cung 4, Taurus, Scorpio, Sagittarius. Cung 5, Leo, Sagittarius, Aquarius. Cung 6, Virgo, Sagittarius, Khuyết. Cung 7, Aries, Cancer, Capricorn. Một vài sự kiện lý thú xuất hiện nếu bảng liệt kê này được khảo cứu cẩn thận. Tôi xin liệt kê cho bạn một số sự kiện, để lại cho bạn thông tin có thể cần nhất cho bạn. 1. Liên hệ hô tương này có hiệu quả trong chu kỳ thế giới này và sẽ vẫn còn lại cho đến cuối kỷ nguyên bảo bình, Aquarius. Do việc này, tôi có ý nói rằng 7 tam giác năng lượng hiện đang tuôn đổ sức mạnh của chúng qua một trong các chòm sao trong mỗi tam giác. 2. Ngày nay, các điểm sau đây của các tam giác năng lượng hay là các tinh tỏa sau đây trong các tam giác là các yếu tố kiểm soát. Cùng 1. Aries, theo sự mong đợi, tinh tỏa này là cội nguồn của năng lượng mở đầu, tạo ra kỷ nguyên mới. Cung 2, Virgo, tinh tỏa này tạo ra hoạt động ngày càng tăng của nguyên khí Christ trong tâm của nhân loại. Cung 3, Cancer, hoạt động tập thể hướng về sự tự do, giải thoát và ánh sáng, rất có ưu thế ngày nay, được tạo nên bởi năng lượng của cung này. Cung 4, Scorpio, chòm sao này trải qua sự trắc nghiệm của nhân loại, đệ tử trên thế giới. Cung 5, Leo, cung này tạo ra sự tăng trưởng của chủ nghĩa cá nhân trên tính ích kỷ, individualism và của ý thức tự ngã, ngày nay rất thịnh hành ở mức độ toàn thế giới. Cung 6, Sagittarius, cung này tạo ra nỗ lực nhất quán có tập trung của người tìm đạo trên thế giới. Cung 7, Capricorn, năng lượng Capricorn tạo ra sự khởi xướng và khắc phục chủ nghĩa duy vật. 3. Trong bảng biểu này, cần để ý rằng một vài chòm sao có trong một hoặc nhiều tam giác năng lượng, do đó cho thấy rằng A trên cung 4 tương đối không hoạt động. Bên trên cung bảy giống như cung một hoạt động qua tất cả ba điểm cho dù Aries mạnh mẽ và linh hoạt nhất. Xe trên như được mong đợi, cung 6 cũng biểu lộ và phát huy hiệu lực. 4. Nằm trong các chòm sao Taurus, Gemini, Libra, Scorpio và Aquarius chỉ nằm ở một trong các tam giác khác nhau. A trên Taurus, cung năng lượng 4, về mặt ngoại môn vốn không linh hoạt vì cung thứ tư không biểu lộ vào lúc này. B trên qua Scorpio, cung 4 về mặt nội môn đang tập trung công việc của các đệ tử trên thế giới, chuẩn bị cho họ được điểm đạo. C trên Gemini chỉ được tìm thấy trong tam giác của cung 2, và vào lúc này, Virgo và Pisces đang mang nhiệm vụ chính là truyền năng lượng cung thứ 2. Ngày nay thế giới được tập trung về tinh thần hoặc vật chất và sự dao động của các cặp đối ứng tạm thời được giảm bớt nhiều. Do đó, Gemini trở thành điểm bất động của tam giác, mặc dù vẫn mạnh mẽ theo quan điểm của từng đệ tử hoặc điểm đạo đồ. D trên Libra cũng được thấy tương đối bất động trong tam giác thuộc cung 3. Ngày nay, không có sự quân bình đích thực nào trừ sự đối nghịch của tinh thần và vật chất mạnh mẽ đến nỗi sức mạnh của Libra tương đối bất động. Cung 3 đang tự biểu hiện qua Cancer, chừng nào mà số đông còn liên kết và qua Capricorn ở một mức độ nhỏ hơn nhiều liên quan tới các đệ tử trên thế giới. Về mặt huyền bí, Capricorn đưa đến sự hiển lộ của các bí pháp. E trên ngày nay Aquarius không phải là điểm linh hoạt cho việc truyền năng lượng của cung 5. Tuy nhiên chẳng bao lâu khi mặt trời chuyển qua đầy đủ hơn vào cung Aquarius, tam giác sẽ lại xoay tròn và đưa điểm Aquarius vào vị trí kiểm soát. 5. Thật là lý thú mà ghi nhớ rằng cung 5 cai quản sự tiến hóa của tâm thức nhờ sự quay của tam giác của nó, Leo, Sagittarius và Aquarius. Điều này là theo quan điểm của nỗ lực của Thánh Đoàn, như trước kia tôi có nêu ra. Suốt cuộc tiến hóa của con người, tam giác chính yếu này cai quản mối liên hệ của nhân loại, qua trí tuệ đến hierarchy và sự tiếp cận của hierarchy đó đến trung tâm năng lượng của nhân loại. Tôi xin nhắc các bạn chú ý đến các sự kiện sau đây trong mối liên hệ này, Sagittarius. Sự tiếp cận của hierarchy, giống dân Lemuria thời cổ, luôn luôn tiến hành vững chãi quá khứ. Sự thúc đẩy được đưa ra lúc đó vẫn tồn tại khai mở thể trí. Bản năng, trí tuệ, trực giác, công việc của bậc thầy, nâng nhân loại lên đỉnh núi tam điểm điểm đạo. Leo, công việc của hierarchy, nâng cao ý thức quần chúng hiện tại, lợi dụng xung lực ban đầu của cung này, phát triển tâm linh, sự tăng trưởng của bộ máy đáp ứng và sự tổng hợp của hiểu biết bên trong. Công việc của người, học hỏi và hoạch đắc kiến tập sự bước vào thức. Aquarius, sự thành công của ý thức tự ngã của Leo thay Thánh Đoàn chỗ cho ý thức tập thể của Aquarius. Tương lai, sự xuất hiện của trung tâm nhân loại và hierarchy mở rộng linh hồn, nhận thức về mối liên hệ. Công việc của kỹ năng, kiến tạo và phụng sự thánh huynh đệ điện của nhân loại. Theo quan điểm của chủ đề chúng ta, sự tiến hóa của tâm thức, đừng bao giờ quên rằng mục đích là đưa Solar Angel, tức con của trí tuệ, trong bộ giáo lý bí nhiệm gọi là Manasapucha thiêng liêng, vào vị trí quyền năng. Nhất là nhiệm vụ này được phó thác cho ba đấng cao cả hoạt động qua Gemini, Libra, Aquarius. Một điểm phát sinh ở đây vốn là điểm thực quan trọng, hay có thể tôi nên nói rằng một câu hỏi có thể được đặt ra ở đây. Làm sao xảy ra việc một hành tinh bé nhỏ không thánh thiện được xem như có tầm quan trọng đến nỗi các đấng cao cả này được liên kết với việc phát triển trí tuệ trong nhân loại? Câu trả lời rằng không phải vậy. Chính nhân loại dưới sự thúc đẩy của các năng lượng vĩ đại tuôn vào và thoát ra vốn có liên quan với vấn đề phát triển trí tuệ. Sau rốt, vấn đề đáp ứng với và lý giải về các tiếp xúc chung quanh là vấn đề vốn có trên mọi hành tinh và đặc biệt trên các hành tinh không thánh thiện. Sự đáp ứng này phải được khơi hoạt, chẳng những trong giới thứ tư trong thiên nhiên, mà còn trong tất cả mọi giới. Thái dương hệ chúng ta là thái dương hệ mà sự bén nhạy với việc tiếp xúc là tính chất vượt trội. Nó đang ở trong tiến trình bắt đầu hiểu biết về vũ trụ. Nó được hướng dẫn bởi nhu cầu và hoàn cảnh vũ trụ chung quanh để phát triển bác ái, minh triết, và cả hai từ ngữ này đều mô tả và diễn đạt trạng thái tâm thức. Tình thương đáp ứng với sự tiếp xúc, và trong con người tình thương này còn hàm ý là cảm thông, understanding, tính bao quát, inclusiveness, và sự đồng nhất hóa, identification. Minh triết ngụ ý khéo léo trong hành động như là kết quả của tình thương đã phát triển và ánh sáng của sự cảm thông. Chính sự hiểu biết, awareness, về các nhu cầu, requirements, và năng lực tập hợp lại thành một liên hệ hòa hợp cái nhu cầu, tennis, và những gì sẽ đáp ứng với nó. Về thực chất, việc phụng sự, service, là một cách thức khoa học để biểu lộ bác ái, minh triết dưới ảnh hưởng của một trong bảy cung năng lượng, tùy theo cung linh hồn của đệ tử đang phụng sự. Toàn bộ vấn đề đều có liên quan đến hành tinh thượng đế của chúng ta. Với mục đích làm cho chủ đề của chúng ta dễ hiểu hơn đối với bạn, có thể nói rằng diễn trình tiến hóa theo quan điểm của con người thông thường là làm cho hành tinh không thánh thiện, tức địa cầu chúng ta, đáp ứng với các tác động vũ trụ, nhờ thế đem lại nhiều hội nhập bên trong và liên hệ chặt chẽ vào trong thể biểu hiện của Thượng Đế, Telogoi Body of Expression. Có các mục tiêu khác, nhưng đó chỉ là sau cuộc điểm đạo thứ ba thì con người mới bắt đầu hiểu được chúng. Mãi mãi và theo chu kỳ, ba chòm sao này đang dẫn dắt người hành hương vĩnh cửu đi theo con đường khai mở trí tuệ, tạo ra nâng y giai đoạn tiến hóa trí tuệ sau rốt trên con đường điểm đạo. Sự giác ngộ, thuật ngữ được dùng cho giai đoạn cuối cùng đó là một tổng hợp của bản năng, trí tuệ và trực giác. Đạo sinh nên nhớ rằng, 1. Gemini biểu hiện cho mối liên hệ của các cặp đối ứng khi chúng đưa con người vào hoạt động và khơi hoạt nhận thức trí tuệ của con người. Với sự trợ giúp của các hành tinh Mercury và Venus, thể trí bắt đầu hoạt động và khi hành tinh nội môn đi vào biểu lộ và truyền chuyển sức mạnh, thì sứ giả và thiên thần trao đổi sự hiểu biết của họ. Venus và các trí tinh quân thiêng liêng có liên kết chặt chẽ A. B. 2. Libra biểu hiện cho điểm thăng bằng được đạt tới trước khi có hoạt động thứ hai và giai đoạn đồng hóa của thể trí đối với kinh nghiệm đã qua. Khi được xúc tiến một cách thành công, các tiến trình này tạo ra trực giác và điều này đưa tới hoạt động cái được gọi siêu, trí, tuệ, super, mind, vốn là sự đáp ứng của trí giác ngộ đối với thiên trí, mind of God. 3. Aquarius biểu hiện cho hoạt động của trí tuệ vốn đã được khai mở vào các mục tiêu của thiên trí. Đó là cung hoàng đạo đưa linh hồn vào hợp tác linh hoạt với thiên cơ bên trong. Chúng ta gọi điều này là phụng sự. Do đó có các tam giác vĩ đại của năng lượng, chúng tác động đến bộ máy đáp ứng trí tuệ của nhân loại và đến tam giác nói trên. Tam giác này có liên quan đến việc khai mở của trí tuệ. Hai tam giác khác có thể được thêm vào. 1. Taurus. Dục vọng, thúc đẩy khai mở tiến hóa trong giới nhân loại. 2. Scorpio. Đạo tâm, chìa khóa đưa đến trắc nghiệm của đệ tử. 3. Capricorn. Giác ngộ, giải thoát của điểm đạo đồ. 2. 1. Sagittarius. Phương hướng, biểu hiện của trực giác. 2. Cancer. Lâm phàm, kinh nghiệm do nhận thức. 3. Leo. Ngã thức, cách phát triển có các tam giác chính yếu khác được gọi là tam giác trong tâm thức. Và, như bạn biết rõ, trong số này tam giác quan trọng nhất đối với nhân loại là tam giác Cancer, Leo và Aquarius. Lúc này, chúng quan trọng vì các ảnh hưởng đang tuôn đổ qua ba chòm sao này, về căn bản, có trách nhiệm cho sự tăng trưởng của sự hiểu biết của con người. Và sự khai mở không những chỉ bộ máy đáp ứng của con người, tức phàm ngã, mà còn nhận thức đang mở rộng của con người về những gì được tiếp xúc. Sau cùng, dưới ảnh hưởng của ba chòm sao này, tiến trình tam phân này tạo ra sự đồng nhất hóa với những gì được nhận ra là tinh túy thiêng liêng nằm bên dưới hình hài. Sự đồng nhất hóa này với bản ngã chủ quan và đích thực, và tất nhiên triệt thoái ra khỏi những gì là phi, ngã, not, self, là chủ âm của cuộc điểm đạo thứ tư. Theo sự hiểu biết của quần chúng trong Cancer, con người trở thành một cá nhân trong leo và cái tiềm thức chậm chạp thiếu sáng suốt của bầy đoàn, Hades Day, trở thành ngã thức, self, awareness của con người phát triển trong leo. Phản ứng do bản năng bị thay thế bởi hoạt động hữu thức của trí tuệ. Đến phiên, hoạt động kép này bị thay thế bởi ý thức tập thể vốn là món quà được ban cho bởi hoạt động của Aquarius, con người thiêng liêng siêu thức lúc đó vượt qua ngã thức giới hạn của mình và trực giác thay cho trí tuệ. Ở giai đoạn này trong sự phát triển ý thức con người, có chút ít những gì mà tôi có thể nói thêm về khoa học về các tam giác. Tôi có nói bóng gió đến toàn bộ cấu trúc của sự sống, hoạt động, tập trung và truyền các tam giác ánh sáng nằm bên dưới và sau rốt sẽ nằm dưới vũ trụ biểu lộ. Tôi còn nêu ra vài mối liên hệ giữa các chòm sao khác nhau, các hành tinh nội môn và địa cầu chúng ta. Tôi đã chuyển sự tiếp cận của khảo cứu chiêm tinh học ra khỏi thế giới của các sự việc hữu hình, đẩy nhanh các biến cố và các đặc tính cá biệt vốn phân biệt với chiêm tinh học công truyền hiện nay vào thế giới của các năng lượng đang chi phối, các động cơ kiểm soát, các thôi thúc và các nguyên nhân, và như thế đặt nền tảng của chiêm tinh học nội môn huyền bí vốn phải chi phối khoa học cổ xưa này trong tương lai. Tôi đã nhấn mạnh trong ý thức bạn, mạng lưới ánh sáng và năng lượng vốn là nơi chứa của các thần lực của hoàng đạo và ngoại thái dương hệ khác, và tôi đã đưa ra nét lờ mờ đầu tiên của môn chiêm tinh học về linh hồn và của ý thức đang khai mở của con người. Tôi đã trình bày với bạn một số sự kiện huyền môn mà ít nhất trong một thời gian vẫn là giả thuyết và lý thuyết đối với chiêm tinh gia bậc trung, và chắc là các chiêm tinh gia không ưa thích về đó. Tôi đã trình bày những gì cần thiết có tính chất thay đổi trong bản chất và do đó gây xáo trộn. Nếu không có vẻ không đúng với thực tế hoặc được dựa trên các tiền đề vốn khước từ tất cả những gì mà chiêm tinh gia hiện đại đã tính ra giải đáp, walk out và từ trước đến giờ được đánh giá cao. Trong mối liên hệ này, hai trong số các ý tưởng sau đây là nền tảng ở lĩnh vực chiêm tinh học của linh hồn. 1. Sự đảo ngược của đời sống đệ tử trên vòng sự sống, theo đó sự tiến bộ của đệ tử bắt đầu ngược chiều kim đồng hồ. 2. Ảnh hưởng của cung mệnh, cung này được chiêm tinh gia nội môn tính ra để báo hiệu năng lực và phương hướng của linh hồn, ngược lại với cơ hội của phàm ngã, được đưa ra bởi bản chất của hiện thể đáp ứng, vehicle of response. Hai ý tưởng trên hiển nhiên là có tính chất thay đổi triệt để, revolutionary, và khi bạn cộng thêm các tập hợp mới của chủ thể cai quản hành tinh mà tôi đã trao cho bạn, thật không ngạc nhiên nếu bạn cảm thấy sự mênh mông của chủ đề chiêm tinh học. Tuy nhiên đây là phản ứng đầu tiên mà tôi hy vọng nhận được nơi bạn. Giờ đây chiêm tinh học phải biện minh từ cái phổ quát đến cái đặc thù, bởi vì trong tương lai nó phải bàn đến sự phát triển của linh hồn chứ không phải bàn tới lá số của phàm ngã như từ trước đến giờ. Về điểm này, tôi xin nhắc bạn rằng không có gì mà tôi đã nói đến lại phủ nhận việc soạn thảo lá số tử vi của phàm ngã như hiện được làm trong trường hợp của một người thường, tức là người đang tiếp tục đi theo chiều kim đồng hồ chung quanh vòng sự sống. Nhưng tôi đã đưa vào lĩnh vực tìm tòi chiêm tinh học của bạn, môn chiêm tinh học về tâm thức con người, về thái dương thiên thần, về con của trí tuệ, tức chân nhân, spiritual man. Trong phần sau của thế kỷ này, những gì mà tôi đưa ra cho bạn sẽ được chứng minh là đúng. Điều này sẽ xảy ra ở lĩnh vực liên quan đến các đệ tử, những người tìm đạo tiến hóa cao và các điểm đạo đồ. Chiêm tinh học công truyền xưa cũ vẫn sẽ tồn tại và tỏ ra có ít nơi mà người thường được bàn đến, được tập trung trong sự sống phàm ngã của người thường và được định hướng vào thế giới vật chất. Nhiều tiến bộ hướng về việc hiểu biết đúng về chiêm tinh học sẽ xảy ra sau này khi một vài suy nghiệm mới mẻ về 12 cung hoàng đạo được đưa ra. Khi thế giới lần nữa được ổn định với cách sống an tĩnh hơn và các tình trạng được hiệu chỉnh theo một nhịp điệu bền vững hơn, các suy nghiệm mới mẻ này có thể tạo ra một cội nguồn hữu dụng mạnh mẽ trong việc làm rạng rỡ mạng lưới sự sống và trong việc tạo ra cách sống tâm linh hiệu quả hơn trong con người. Vấn đề của mọi đệ tử vẫn như nhau. Đó là đồng thời sống một cuộc sống nội tâm bén nhạy sâu sắc của người hành hương trên con đường sinh hoạt của một con người trong thế giới đầy biến cố của con người, sống cuộc sống theo nhóm của đệ tử hữu thể và cách sống tập thể của nhân loại. Hoàn thành số mệnh thiêng liêng của chính mình qua phương tiện của một phàm ngã được kiềm chế và đồng thời tham gia đầy đủ vào đời sống nhân loại trên địa cầu, đây là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào. Chúng ta đã hoàn tất những gì tôi cảm thấy có thể truyền đạt về môn học về các tam giác, một môn học có liên quan đến toàn bộ mô hình bên trong của biểu lộ và ý nghĩa của những gì liên quan hỗ tương chặt chẽ với tam vị nhất thể, Trinity, của biểu lộ. Một tên khác dành cho khoa học này là khoa học về cấu trúc dĩ thái hay bản thể, Science of Etheric Structure or Substance. Thế thì, khoa học đó bàn đến sự sống, tính chất và sắc tướng trong ba cõi thấp của ý chí và mục tiêu thiêng liêng, Divine Purpose and Will. Vì lý do đó, tất cả những gì tôi có thể làm trong bộ luận này là gợi cho bạn vài tư tưởng mầm mống, seed thought, mà vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ phát triển ra như là khoa học căn bản về các liên hệ. Mối liên hệ bên trong này sẽ theo chiều dọc lẫn chiều ngang, đặc thù và phổ quát, riêng biệt và tổng quát. Với thiết bị trí tuệ hiện có của nhân loại, tất cả những gì có thể có đối với con người là hiểu được một vài sự thật và nhận thức một cách mơ hồ một vài hàm ý và ý kiến bằng trực giác. Sau này, khi con người nhờ trực giác sẽ nhận thức được cơ cấu của ý tưởng ẩn bên dưới và nhận ra được sự tổng hợp cơ bản mà chính sự sống đang chứa đựng. Do đó, hiện giờ, bạn không thể vượt quá những gì mà tôi đã đem đến cho bạn. Nhưng mà hậu quả, AFTMATH của chiến tranh sẽ thay đổi mọi điều này. Một khi có một biện pháp giải thoát thần kinh khỏi sự căng thẳng và một khi sự dao động của hoạt động trên thế giới đã ổn định trở lại, nhân loại sẽ tự mình vượt qua. Các giá trị tâm linh sẽ xuất hiện rõ ràng hơn, sự thật về thế giới nội tâm sẽ không còn bị nghi ngờ nữa, khi sự nhạy cảm ngày càng tăng của con người cho phép y đáp ứng với ấn tượng cao siêu hơn và linh hứng bên trong. Năng lực của con người để sống cuộc sống theo chiều thẳng đứng của tinh thần và cuộc sống theo chiều nắm ngang của mối liên hệ sẽ tăng lên theo mỗi thập niên. Lúc đó mối liên hệ của sự sống với hình hài, của tinh thần với thể xác, của linh hồn với phàm ngã sẽ biểu lộ trong lĩnh vực của tính chất, còn tính chất của trạng thái thiêng liêng trước mắt, tức tâm thức Christ, sẽ hiện ra theo một cách không ngờ của ngày nay, đối với bất cứ ai trong các bạn cho dù là tư tưởng gia tiến hóa nhất. Việc suy đoán về phần bạn chỉ là vô ích. Chỉ có thời gian mới dùng để chứng minh sự thật của minh họa mà tôi phác thảo ra và tính chất hợp lý của cấu trúc tâm linh bên trong. Cấu trúc này luôn luôn hiện hữu, nhưng nó đã bị che phủ dày đặc bởi các ham muốn vật chất của nhân loại. Một lớp vỏ dày, tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế, của các hình tư tưởng che lấp và ẩn giấu lĩnh vực bên trong của cái đẹp và của ý nghĩa, của tính chất và của linh thức, spiritual consciousness, hay tâm thức bồ đề, tức thượng trí được chiếu rọi bằng ánh sáng của Bụt Đi, Niết Bàn Thức, Trích Chìa Khóa Minh Triết Thiêng Liêng, trang 138. Cái vỏ này bị vỡ bởi tình trạng tai họa trên thế giới. Vào cuối cuộc chiến tranh này, con người sẽ cảm thấy như là không có gì đã rời bỏ họ và họ đã thiếu thốn, và bị lấy đi tất cả những gì đã làm cho cuộc đời họ đáng sống hơn, thế nên họ trở nên lệ thuộc vào cái được gọi là giai tầng sinh hoạt cao. Nhưng các thái độ này sẽ dùng như là các viên đá lót đường cho một kiếp sống mới và một cách sinh hoạt đơn giản hơn và tốt đẹp hơn. Các giá trị mới sẽ được giải tỏa và hiểu rõ trong con người, và các mục tiêu mới sẽ được tiết lộ. Và ngày huy hoàng sẽ đến, bằng kinh nghiệm của nhân loại, khi con người sẽ nhớ lại các thế kỷ trước chiến tranh và kinh ngạc trước sự mù quáng của họ, cũng như sửng sốt vì cái quá khứ ích kỷ và thiên về vật chất của họ. Tương lai sẽ sáng chói thêm vào với vẻ huy hoàng và mặc cho các khó khăn và các vấn đề gắn liền với việc chỉnh đốn lại thế giới. Các liên hệ mới mẻ giữa con người tâm linh với hoàn cảnh vật chất của y sẽ được tìm thấy, tương lai sẽ tự hiện ra dưới hình thức hoàn hảo nhất tuy là được trải rộng. Các khó khăn sẽ được tìm thấy trên tất cả các cõi cho đến kỳ điểm đạo cuối cùng, nhưng tính chất hủy diệt, destructiveness của tiến trình sự sống sẽ không bao giờ lại trở nên mạnh mẽ như thế. Lý do của điều này là do nhân loại rõ rệt là đang vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa của vật chất, và trong các trường hợp như thế, sự hủy diệt đi song song với tác động của tinh thần đang giáng xuống trên vật chất đối ngược. Hãy ngẫm nghĩ về câu nói này. Chương 4. Các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện. Như bạn có thể tưởng tượng, có một ít điều mà tôi có thể nói về vấn đề này, vì nó liên quan với một trong các bí mật lớn và chủ yếu của điểm đạo. Nó liên quan đến và được liên kết với trạng thái tinh thần của các hành tinh thượng đế, tức là các đấng cao cả mà trong các ngày, tất cả các hình thức sự sống trên mọi hành tinh đều sống, hoạt động và hiện tồn. Vấn đề đó liên quan với trình độ tiến hóa của các ngài, liên quan tới các mục tiêu của các ngài trên vũ trụ đạo và với cuộc điểm đạo mà các ngài trong cách sinh hoạt, livingness, không thể so sánh được và không thể hiểu được của các ngài đang chuẩn bị cho cuộc điểm đạo đó. Về căn bản, có thể nói rằng một hành tinh được xem như thánh thiện, sacred, khi sự sống tâm linh linh hoạt của nó đã nhận được 5 trong số các cuộc điểm đạo vũ trụ chính. Và một hành tinh không thánh thiện là hành tinh mà đức hành tinh thượng đế của nó không nhận được các cuộc điểm đạo này. Đây là một định nghĩa không đầy đủ, inadequate lý, và chỉ hiểu được bằng bất cứ khi nào nếu bạn nhớ rằng điểm đạo là một tiến trình phát triển toàn bộ, initiation is a process of developing inclusiveness. A. Trên con người đang trở nên bao quát, inclusive, theo ý nghĩa hành tinh, 5 cuộc điểm đạo chủ yếu mà sao rốt con người nhận được, mang lại cho con người một phạm vi hiểu biết, nó dứt khoát là vượt quá bất cứ những gì mà con người có thể hình dung ra hiện nay. Các lần điểm đạo này giúp cho con người có được sự tự do của hành tinh, freedom of the planet. Lúc đó con người đáp ứng với tất cả các trạng thái tâm thức bên trong vòng, giới, hạn của hành tinh và đang trở nên bén nhạy với tri thức ngoại, hành, tinh. B. Trên thượng đế của một hành tinh không thánh thiện đang trở nên bao quát, inclusive, trong tâm thức của ngài đối với tất cả những gì nằm trong vòng, giới, hạn thái dương. Ngài đang thiết lập một mối liên hệ hiểu biết với tất cả những gì sống bên trong thể biểu lộ của một thái dương thượng đế và cũng đang biểu lộ một đáp ứng bén nhạy với tính chất của sự sống đang làm linh hoạt, inform, tràn ngập, chuyển tính chất, mặt trời, Sirius. Ngài đã nhận được 3 lần điểm đạo vũ trụ. C. Trên thượng đế của một hành tinh thánh thiện vượt quá các tri thức, các phản ứng và các đáp ứng vốn thuần là các sự việc của thái dương hệ. Ngài để ý đến hoặc cực kỳ đáp ứng với sự sống của Sirius và đang bắt đầu đáp ứng một cách có chủ ý với các ảnh hưởng rung động của Pleiades. Ở đây bạn cần nhớ rằng liên quan đến điều này, Pleiades mặc dù chúng được xem như đang biểu hiện cho khía cạnh vật chất đang biểu lộ trong thực tế và theo sát nghĩa, là biểu hiện của nguyên khí sự sống mà chúng ta gọi là sinh lực, vitality, prana trong các giai đoạn hoặc trình độ khác nhau của nó, ether, dĩ thái, hay là chất liệu, substance. Thượng đế của một hành tinh thánh thiện đã nhận được 5 lần điểm đạo vũ trụ. D. Trên thượng đế của một thái dương hệ, về mặt nội môn được gọi là tam giác thánh thiện với thần lực bao gồm mọi mặt, bởi vì thực thể vĩ đại này bao gồm bên trong sự hiểu biết được tập trung của ngài các lĩnh vực biểu hiện của đại hùng tinh, Pleiades và Sirius. Các tròn sao này đối với ngài giống như là bí huyệt tim, đầu và bí huyệt cổ họng đối với điểm đạo đồ đã phát triển trên hành tinh này. Ngài đã nhận được các cuộc điểm đạo, initiations điểm đạo tức là mở rộng tâm thức, trích tâm thức của nguyên tử, trang 115, mà vị điểm đạo đồ cao nhất trên địa cầu chúng ta cũng không có một chút ý thức nhỏ nhất nào về cuộc điểm đạo đó cả. Đừng quên rằng ở một nơi khác tôi có chỉ cho bạn biết rằng các trạng thái thiêng liêng và các đặc điểm thiêng liêng cho đến nay toàn bộ vẫn chưa được tiết lộ, ngay cả đối với nhân loại tiến hóa nhất. Không một con người nào ở đẳng cấp thấp hơn so với cuộc điểm đạo thứ ba có thể cảm nhận dù là một cách yếu ớt và phản ứng một cách mơ hồ với các yếu tố nằm đằng sau này trong biểu lộ thiêng liêng hiện có. Ngày nay, ý nghĩa của ý chí, Win, và sự phân biệt nó với sự quyết tâm, Determination, sức mạnh, Change, và định ý, Fixed Intention, chỉ mới bắt đầu được tìm hiểu. Giống như việc bàn cãi về trực giác, Intuition, hoặc là về bản chất của thiên khải vĩnh cửu, Eternal Revelation, sẽ hoàn toàn vô nghĩa đối với người sơ khai, Savis, trong phần tối tăm nhất của các khu vực chưa phát triển của thế giới. Cũng thế, việc bàn cãi về các thuộc tính thiêng liêng chưa được biết này cũng sẽ hoàn toàn vô nghĩa đối với bạn. Tất cả những gì mà bạn có thể hiểu được, và thật là với biết bao khó khăn, là ba trạng thái thiêng liêng này: ý chí, bác ái và thông tuệ. Có các trạng thái khác, vì Thượng Đế chúng ta là một đấng thất phân, và bốn trạng thái còn lại cho đến nay chưa được tiết lộ với nhân loại, mặc dầu được Thánh Đoàn cảm nhận. Đó là các mục tiêu của sự chú ý tinh thần huyền bí của các Thượng Đế ở trong vòng giới, hạn Thái Dương. Do đó, bạn sẽ thấy rằng phần giáo lý của chúng ta mà hiện nay chúng ta mới bắt đầu đi vào sẽ tất nhiên là vắn tắt, bởi vì chúng ta sẽ bàn đến các yếu tố mà chắc hẳn vẫn còn là không thể hiểu được. Tất nhiên thật là phí thì giờ của bạn và của tôi khi phải làm nhiều hơn là nhắc tới thật vắn tắt về các đề tài như thế. Một vài hiểu biết về sự phân biệt giữa một hành tinh thánh thiện với một hành tinh không thánh thiện sẽ hiện ra. Nếu bạn có thể hiểu được rằng có một sự tương ứng song song giữa tâm thức của điểm đạo đồ lên đến và bao gồm lần điểm đạo thứ ba với tâm thức của Thượng Đế của một hành tinh không thánh thiện, linh hồn và thể xác, tâm thức và sắc tướng được hòa lẫn và sự dung hợp chắc chắn xảy ra. Hai trạng thái thiêng liêng diễn ra trong tiến trình liên giao mật thiết. Đệ tử mang lại tình trạng liên hệ này bên trong hệ thống nhỏ bé của y, còn hành tinh Thượng Đế ở một mức độ rộng lớn hơn bên trong phạm vi ảnh hưởng và sự kiểm soát của ngài. Trong tiến trình này, ngài mang theo với ngài tất cả bốn giới trong thiên nhiên. Đối với cả hai sự sống này, tiểu thiên địa và đại thiên địa, sự dung hợp này tạo ra sự biến thân trên hiển biến, Transfiguration, tức điểm đạo thứ ba. Thượng Đế của một hành tinh thánh thiện đã đưa công việc thiêng liêng đi xa hơn và đang bận tâm với công việc tổng hợp thành một đơn vị hoạt động và đáp ứng hữu thức, tức trạng thái thiêng liêng cao siêu, trạng thái của chân thần, tức trạng thái ý chí, Win Aspect. Khi điều này được hoàn thành, thì ý chí, tình thương và sự thông tuệ được phối hợp, lúc đó tinh thần, linh hồn và xác thân trở nên hợp nhất, ắt, oan. Kế đến, tính chất của biểu lộ thiêng liêng sẽ trở thành mục tiêu thiêng liêng, được thôi thúc bởi ý chí, được cổ vũ bởi tình thương và được xúc tiến với sự sáng suốt. Ở đây các chiêm tinh gia nên ghi nhận rằng, trong công việc của họ, họ không xem xét đúng khi bàn đến 12 cung của linh hồn để tìm coi có hành tinh thánh thiện hay không. Tác dụng của các ảnh hưởng của một hành tinh thánh thiện hoặc một hành tinh không thánh thiện thì rất khác nhau, vì một đằng sẽ tác động trước tiên đến sự sống trong ba cõi thấp, trong khi một hành tinh thánh thiện sẽ giúp trong các tiến trình tác động đến sự dung hợp của linh hồn và xác thân, của tâm thức và hình tướng. Nó cũng sẽ tạo ra sự thúc đẩy nhanh trực giác, hồn tinh thần, Spiritual Zone, vốn là trạng thái thấp của Mona, chân thần. Như bạn biết, có 7 hành tinh thánh thiện: 1. Vulcan 4, Jupiter 2, Mercury 5, Saturn 3, Venus 6, Neptune 7, Uranus chỉ có 5 hành tinh không thánh thiện: 1. Mars 4, Mặt Trăng đang che lấp 2, Địa Cầu 1 hành tinh ẩn giấu, 3. Pluto 5, Mặt Trời đang che 1 hành tinh. Ở đây thật là lý thú mà ghi nhận rằng các hành tinh không thánh thiện chi phối các cung thứ nhất, thứ tư, thứ năm và thứ tám trong hoàng đạo nhỏ, Lesser Zodiac. Địa cầu của chúng ta cũng là một hành tinh không thánh thiện. Do đó, bạn có 4 hành tinh không thánh thiện, đang kiểm soát hay chi phối một hành tinh không thánh thiện thứ năm, một tương ứng với 4 trạng thái của phàm ngã, Lower Man. Thế thì bạn có đầu tiên là cái vỏ xác thân bên ngoài, thể dĩ thái hay là thể sinh lực, thể cảm dục và thể hạ trí, cộng với sự dung hợp với thể thứ năm, tức phàm ngã. Nhiệm vụ của hành tinh Thượng Đế chúng ta và của mọi con người tiến bộ được thấy rõ ràng. Theo một quan điểm rộng lớn và tổng hợp hơn, bạn có 4 giới trong thiên nhiên và giới thứ năm bị che lấp, tức thiên giới. Còn theo một quan điểm khác, bạn có Aries bị chi phối bởi Ma, Cancer bị chi phối bởi Nguyệt Cầu, đang che một hành tinh thánh thiện, Leo bị chi phối bởi Mặt Trời, đang che giấu một hành tinh thánh thiện, Scorpio bị chi phối bởi Pluto. Bạn nên ghi nhận rằng Pluto chứ không phải Mars được tôi nhắc đến ở đây như là một hành tinh không thánh thiện đang chi phối Scorpio. Lý do là có một liên hệ giữa Mars và Pluto tương tự với liên hệ giữa Venus và Địa Cầu. Nói về mặt nội môn Mars là cặp bài trùng, Alter Ego của Pluto, hoạt động của Pluto vào lúc này và trong chu kỳ thế giới thứ yếu này thì rất quan trọng. Lý do là vì sự tiếp cận huyền bí với địa cầu, thêm vào đó được thôi thúc bằng việc tạo ra sức sống, vivification, của sự sống của nó bởi việc hiển lộ năng lượng của hỏa tinh. Địa cầu, hỏa tinh và diêm vương tinh hợp thành một tam giác lý thú với kim tinh ở sau hậu cảnh tác động như là linh hồn thôi thúc hoạt động hướng về một phàm ngã hội nhập nhanh chóng. Đừng quên tam giác này khi lấy lá số tử vi, vì nó chỉ ra sự liên hệ và một khả năng mà có thể là, mặc dù thường là không phải, một yếu tố quyết định chính trước khi bước lên con đường dự bị. Bốn cung hoàng đạo bị chi phối bởi bốn hành tinh không thánh thiện, không tính mặt trời, là các cung của phàm ngã, được định hướng một cách tầm thường và lý do là không cần tìm kiếm xa. Bảy cung còn lại bị chi phối bởi bảy hành tinh thánh thiện thì không thuần túy vật chất, cũng như chúng không được định hướng về mặt ngoại môn. Tuy thế, tất cả 12 cung đều chỉ ra giới hạn hay những gì không để cho chủ thể, Geol, trong cung hoàng đạo mở rộng tâm thức mình, nếu y cho phép chính mình bị chúng quản thúc. Mặt khác, chúng đưa ra cơ hội nếu y định hướng về phía sự sống cao siêu. Tôi lại có thể nêu ra rằng Mars là chủ thể truyền lực của cung 6, và chính điều này mới làm cho cung hoàng đạo thứ nhất có tác động trong xác thân, tác động của kẻ sùng tín, y chiến đấu cho những gì mà y ưa thích hoặc cho những gì mà y khát khao tìm kiếm. Người chiến binh, xả thân vì sự nghiệp, xuất hiện trên lĩnh vực hành động, địa cầu, chính đó là một biểu hiện của cung 3, cung hoạt động sáng suốt. Aries, cung thứ nhất và Mars và địa cầu tiến hành sự xung khắc, được tập trung trong một hình hài. Lại nữa, nguyệt cầu là chủ thể cai quản của Cancer và được liên kết với cung 4 và chi phối cung hoàng đạo thứ 4. Ở đây, bạn có ý tưởng về hình hài vốn là chủ thể giám sát, Suetelgian, của một bản thể tâm linh sinh động, của một chú sở, dù cho chú sở đó là trạng thái thứ tư hay là trạng thái thấp nhất của phàm ngã, hoặc là giới thứ tư trong thiên nhiên, nhưng tất cả đều bị chi phối bởi cung 4, cung hài hòa qua xung khắc một sự hài hòa xảy ra bên trong hình hài trên địa cầu. Mặt trời, tác nhân truyền năng lượng của cung 2, đang chi phối cung hoàng đạo thứ 5 của linh hồn, trong trường hợp này là thể nguyên nhân, lực của Leo cũng có liên quan, lực của linh hồn hữu ngã thức. Biết được sự đồng nhất của mình trong cung này, con người tâm linh lên tiếng, ta là nguyên nhân vĩnh cửu của mọi mối liên hệ. Ta hiện hữu và ta tồn tại. Những nguyên luận, dualism của cung 2 được con người hiểu rõ trước tiên trong cung hoàng đạo thứ 5, tức nguyên khí thứ 5 được biểu hiện. Do chuyển năng lượng cung 1, Pluto chi phối Scorpio, cung của con đường đệ tử, của người đã sẵn sàng cho sự dung hợp xảy ra qua ảnh hưởng của các hành tinh thánh thiện, đồng thời chi phối cung của sự cách ly chính và của sự tử vong. Mũi tên của Thượng Đế đi xuyên qua tim và cái chết xảy ra. Nhưng về điều này cần phải nhớ rằng cái chết rõ ràng xảy ra bởi linh hồn. Chính linh hồn mới bắn mũi tên tử vong. Mũi tên chỉ lên trên là biểu tượng chiêm tinh của Pluto. Chỉ trong chu kỳ hiện nay mà mặt trời và mặt trăng đang che lấp, veil, một vài hành tinh và là các biểu tượng ngoại môn đối với một vài thần lực bên trong. Khi sự tiến hóa tiếp diễn, các hành tinh sẽ không còn bị che lấp nữa, các ảnh hưởng của chúng sẽ không quá xa. Hiện nay bộ máy của đa số gia đình nhân loại không điều hợp với sự tiếp nhận các tia, rays, từ Vulcan, Uranus hoặc Neptune, trong khi hiện nay Pluto chỉ khơi dậy sự đáp ứng từ các nhóm, hoặc là từ các đệ tử có đủ tiến hóa để đáp ứng. Ba hành tinh bị che lấp Vulcan, Uranus và Neptune đều là các hành tinh thánh thiện, biểu hiện cho năng lượng cung thứ nhất, thứ bảy và thứ sáu. Vulcan không bao giờ là chủ thể cai quản bên ngoài, và chỉ tiến vào hoạt động thực sự khi một người đang ở trên thánh đạo, trong khi Uranus và Neptune là các chủ thể cai quản của cung thứ 11 và 12 và chi phối Aquarius cùng Pisces. Các hàm ý sẽ trở nên sáng tỏ cho bạn. Tôi không định bàn đến các cung một cách chi tiết. Các chiêm tinh gia hiện đại đã làm việc này tương đối thỏa đáng rồi, vì các cung liên quan đến chỗ giam nhốt của linh hồn và các giới hạn của nó, đồng thời có một quen thuộc rộng rãi với các giới hạn này. Như bạn biết, tôi đang bàn đến chiêm tinh học của linh hồn và bàn đến các ảnh hưởng của các hành tinh nội môn. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra ba gợi ý. 1. Nếu chiêm tinh gia biết tìm tòi, sẽ thay thế các hành tinh nội môn bằng các hành tinh ngoại môn chính thống, và tôi có chỉ ra các hành tinh này liên quan với các cung của hoàng đạo, chiêm tinh gia đó sẽ nhận được nhiều thông tin có tính chất khai sáng. Và nếu người này kiên trì, các ý tưởng của tôi sẽ được xác minh. 2. Nếu chiêm tinh gia mong muốn phân biệt giữa các hiệu quả của các hành tinh thánh thiện với các hành tinh không thánh thiện, y sẽ thấy rằng các hành tinh thánh thiện cố gắng dung hợp phàm ngã và biến nó thành vận cụ của linh hồn, còn các hành tinh không thánh thiện ảnh hưởng đến phàm ngã một cách đặc biệt hơn, nhiều ánh sáng về sức lôi kéo giữa các cặp đối ứng lúc đó có thể tuôn đổ vào. 3. Nếu chiêm tinh gia mong muốn nghiên cứu vùng lưu chất, Littoria, nơi mà các hành tinh bị che khuất bởi mặt trời và mặt trăng, có ảnh hưởng đến, thì sẽ nhận ra rằng y phải quyết định từ việc nghiên cứu biểu đồ của người được chấm số tử vi và bất cứ kiến thức nào y có thể có, những gì là trình độ trong tiến hóa được đạt đến và những gì của ba hành tinh bị che khuất là chủ thể chi phối, dù lờ. Y sẽ có được nhiều hiểu biết do trực giác. Y sẽ thấy chính mình có thể phóng chiếu nhiều ánh sáng vào vấn đề của đệ tử dự bị khi xem xét các chủ thể cai quản ngoại môn và vào các vấn đề của các đệ tử khi bàn đến các chủ thể cai quản bên trong. Nếu chiêm tinh ra mong muốn xem xét ba điểm này và sẽ muốn thực nghiệm với chúng, một bước nhảy dài tiến vào lĩnh vực không bị che kín, the unveiling của chiêm tinh học về linh hồn sẽ xảy ra. Y cũng sẽ thấy là hữu ích khi vạch ra các tương ứng cao siêu đối với các thực tại.